Ngự Quỷ Nhân tập 161. Nếu như muốn bắt quỷ để nuôi nấng nó, đầu tiên nhất định phải lựa chọn loại nào không có nguy hại, lại có thể ứng đối, phòng ngừa mất khống chế sau đó tự mình xui xẻo. Hắn trầm ngâm. Trong tay hắn giam giữ quỷ cũng không tính là nhiều. Có một số thì bị hắn khống chế, một ít lại nộp lên cho tổng bộ. Quỷ ở trong tay còn lại tương đối phù hợp, cũng chỉ có một con. Lúc trước xử lý Vương Tiểu Cường, sau đó có lưu lại một con quỷ khô lâu kia. Đó là con quỷ có mức độ nguy hiểm ít nhất. Dương Gia suy đoán là ghép hình của một bộ thi thể nào đó, chỉ là bị tách rời ra, đánh tàn, như là cánh tay quỷ của mình. Mặc dù là một con quỷ, nhưng là mức độ nguy hại khá là thấp. Đồ chơi kia mặc dù là ít nguy hiểm, nhưng quá mức đặc thù. Thời điểm then chốt có thể trực tiếp để người sống khống chế, để một người sắp chết được cứu. Cho quỷ đồng ăn, khó tránh khỏi có chút lãng phí. Hoặc là lần trước trong hội anh em đánh nhau, sau đó lấy được một cái đầu người chết kìa. Dương Gian lại nghĩ tới một con quỷ khác. Một người quỷ nhân nào đó sau khi chết, lưu lại một cái đầu quỷ. Chỉ là con quỷ kia lại có chút nguy hiểm. Năm tầng quỷ vực cũng không có cách nào đưa tiễn nó đi. Nếu như bị quỷ đồng nuốt mất, có lẽ là tồn tại phong hiểm, mất khống chế nhất định nào đó. Nhưng cái đầu người chết kia cũng có tác dụng rất lớn. Bị cái đầu người chết này nhìn chằm chằm, thì quỷ ở trong thân thể sẽ bị áp chế. Người bị nhìn chằm chằm có thể sẽ trong khoảng thời gian ngắn tử vong. Về phần có phong hiểm khôi phục lại hay không, Dương Gian không biết. Dù sao thông tin vẫn còn tương đối ít. Còn lại tờ báo nhuốm máu, đôi giày thêu cũ kỹ kia, quỷ áo liệm, đây đều là vật linh dị. Ở mức độ nào đó mà nói còn không tính là quỷ chân chính. Dương Gian không muốn cầm những vật này đem đi thử. Suy xét một lúc, Dương Gian đã lần nữa đi tới căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố. Đây là căn biệt thự mà Hạ Thiên Hùng lưu lại, là nơi mà bây giờ hắn tạm thời ở lại tại thành phố Đại Kinh. Như vậy thì không cần vào ở trong khách sạn Bình An nữa. Dù sao bên trong khách sạn Bình An đều là người của tổng bộ, rất nhiều chuyện cùng bí mật là không có cách nào ẩn giấu. Như hôm nay, mình mang theo quỷ đồng xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị tổng bộ biết. Dương Gian nhìn một chút, lúc ban ngày, Lý Dương, còn có đám người nước ngoài sống sót đều đã rời đi, hẳn là đã được tổng bộ an trí, không cần mình phải đi quan tâm. Nhưng mà, lúc hắn đi vào bên trong biệt thự, thì lại phát hiện bên trong có ánh đèn. Bên trên ghế sofa trong phòng khách, có một dáng người nhỏ nhắn xinh xắn ngồi ở đó, tóc tết thành hai cái bím tóc, bộ dáng của một cô gái trẻ thanh thuần đáng yêu. Hiện tại cô ta vừa ăn các loại đồ ăn vặt hoa quả trên bàn, vừa xem tivi. Lưu Tiểu Vũ, cô tại sao lại ở chỗ này? Dương Gian nhíu mày, sau đó nhìn hai bên một chút. Dường như là chỉ có một mình cô ta. Dương Gian, cậu cuối cùng trở về rồi. Tôi biết cậu ở chỗ này nên tới đây chờ cậu mấy giờ rồi. Lưu Tiểu Vũ nhìn thấy Dương Gian vội vàng buông xuống đồ ăn vặt, sau đó tắt tivi, rồi từ trên ghế sofa đứng lên. Chỉ một mình cô thôi sao? Dương Gian hỏi. Lưu Tiểu Vũ liền vội vàng gật đầu. Ừ, chỉ có một mình tôi thôi. Trước đó tôi đã nhận được cuộc gọi của Lý Dương, mới biết cậu đã rời khỏi khách sạn Bình An, sau đó ở tại nơi này. Phó Bộ trưởng để tôi cùng với cậu ở lại đây mấy ngày, cho nên tôi lại tới. Cùng tôi mấy ngày? Có ý gì? Dương Giang tiếp tục hỏi. Lưu Tiểu Vũ cười hì hì một tiếng nói. Chính là cậu đi đâu, tôi liền đi theo đó. Phó Bộ trưởng để tôi theo sát cậu, thuận tiện tùy thời liên lạc. Dương Gian suy nghĩ một chút, hiểu rõ cân nhắc của Tào Dương Hòa. Ngày mai Vương Tiểu Minh sẽ là kỳ hạn cho mình trả lời chắc chắn. Đây là sợ trong lúc nhất thời tìm không thấy mình, chậm trễ thời gian, cho nên để Lưu Tiểu Vũ trực tiếp tới. Tôi nhìn thì có mấy phần ý tứ, muốn tới giám thị tôi thì có. Tào Dương Hòa biết tôi gần đây đang bận bịu cái gì. Hắn đối với tôi không có yên lòng, bất quá, lá gan của cô thật sự là lớn. Một mình mà dám đến trong chừng tôi. Xung quanh tôi có thể là không có an toàn, không cẩn thận là sẽ chết đó. Lưu Tiểu Vũ bất đắc dĩ biểu môi nói. Thì có biện pháp nào đâu, dù sao cũng phải có người tới làm công việc này. Tôi là liên lạc viên của cậu, hiện tại cậu đã tạm thời nghỉ ngơi thì tôi cũng đi theo nghỉ ngơi thôi, cho nên tôi là thích hợp nhất. Nhân viên công tác của tổng bộ cũng có không ít, khẳng định là không có thiếu người. Sở dĩ để cô qua đây đơn giản là cho rằng quan hệ của tôi và cô tương đối tốt. Đổi lại là người khác mà nói không chừng, ngày thứ hai liền mất tích bí ẩn. Người ngoài không biết, chẳng lẽ cô còn không biết sao? Bởi vì chuyện của hội anh em, tôi cùng với Tào Dương Hòa đã trở mặt rồi. Dương Văn nói. Lưu Tiểu Vũ nói, sự tình đều đã qua, đừng để ý đến nữa. Huống hồ tôi còn vì cậu mà khóc hơn nửa ngày lần đó. Dương Giang không để ý đến cô, mà là đột nhiên đã nhận ra cái gì, quát to nói, tới đây. Lưu Tiểu Vũ sững sờ, sau đó mân mê miệng nói, hùng dữ cái gì chứ, chuyện đã qua rồi mà. Không phải là nói cô. Ánh mắt của Dương Giang lạnh lẽo, là đang gọi đồ vật phía sau cô. Cái gì? Lưu Tiểu Vũ theo bản năng quay đầu về phía sau xem xét. Lúc này con người của cô bỗng nhiên co rụt lại, trái tim đều tại thời khắc này dường như ngừng đập. Cô nhìn thấy một hài đồng, chừng 6 tuổi, lúc này lại quỷ dị đứng ở phía sau lưng của mình, đang nhìn mình. Quỷ dị nhất chính là, hài đồng này làn da toàn thân đều là màu xanh đen, giống như là của người chết. Cặp mắt kia đỏ bừng không có con người, để lộ ra một loại hung tính đáng sợ. Giống như muốn đem mình đang sống sờ sờ ăn hết. Nhưng mà sau một khắc, quỷ đồng từ bỏ Lưu Tiểu Vũ trước mắt, nó đi chân đất chạy trên mặt đất, động tác vô cùng cấp tốc, giống như là một đạo hắc ảnh thoáng qua, rất nhanh liền đi tới sau lưng của Dương Giang, giống như là một đứa trẻ lén lút trốn đi. Đây là quỷ anh. Lưu Tiểu Vũ tim đập loạn, toàn thân đều phản phất cứng đờ, bên trong ánh mắt để lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Cô đã đọc qua hồ sơ của quỷ chết đói. Bởi vì là hồ sơ đó do cô thành lập, cho nên đối với quỷ chết đói cô vô cùng rõ ràng. Mỗi giai đoạn quỷ anh biến hóa cũng đều hiểu rõ. Vì thành lập hồ sơ của quỷ chết đói, trước kỳ Lưu Tiểu Vũ thậm chí liên tục mất ngủ cả một tuần lễ vì gặp ác mộng. Cô kém chút thì bị nó tập kích rồi. Dương Giang nhìn cô ta rồi nghiêm túc nói. Vừa rồi quỷ đồng thậm chí không cần mình hạ mệnh lệnh, liền đã đi tới sau lưng của Lưu Tiểu Vũ. Đang nhìn một chút xem nó làm cái gì. Sau đó hắn thậm chí cảm giác được nó có ý đồ muốn tập kích. Loại ý đồ muốn tập kích này theo thời gian trôi qua càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như không phải Dương Gian kịp thời quát bảo ngừng, nói không chừng con quỷ ảnh thật sự là nhào tới. Quỷ ảnh giai đoạn thứ hai sẽ tập kích người trông thấy cùng chạm đến. Quỷ đồng ở một mức độ nào đó cũng bị quy luật này ảnh hưởng. Nó sẽ tập kích người sống mà nó nhìn thấy. Nhưng mà tờ báo nhuốm máu đã sửa đổi trí nhớ của nó, dường như cũng mang lại hiệu quả nhất định. Nếu như bị người sống nhìn thấy, nó sẽ trốn. Dương Giang nhìn một chút quỷ đồng đang trốn ở sau lưng. Bởi vì tờ báo nhuốm máu sửa chữa ký ức là viết như vậy. Thứ nhất, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Dương Giang cùng Vương Sang Sang. Thứ hai, không có mệnh lệnh của Dương Giang cùng Vương Sang Sang, không được giết người. Thứ ba, cấm tùy ý xuất hiện trong đám người. Cho nên quỷ đồng sẽ trốn tránh người là bởi vì có mệnh lệnh thứ ba tồn tại. Nhưng là cái mệnh lệnh thứ hai khiến tồn tại tì vết. Không cho nó giết người, nhưng lại không cho nó đả thương người. Nói cách khác, một khi bị quỷ đồng trông thấy, mà người đó lại không có phát giác, quỷ đồng sẽ tại trong một phạm vi ở trong tầm mắt mà tập kích người đó. Liên tưởng đến trước đó Vương Sang Sang nói qua, buổi tối năm ngày trước, quỷ đồng chạy đi. Sau khi trở về bên trong miệng có thêm mấy ngón tay của người sống, Dương Giang tin tưởng. Bản năng của quỷ chết đói vẫn còn. Dù là không có giết người thì cũng sẽ đả thương người. Nhưng việc đả thương người này sẽ làm bị thương ở mức độ nào thì Dương Giang không có cách nào biết được. Bởi vì khi bị thương thế nghiêm trọng, người cũng sẽ chết rất nhanh. Cho nên, muốn để quỷ đồng hoàn toàn không giết người, chỉ sợ không có cách nào hoàn toàn làm được. Chỉ có thể không ngừng ước thúc nó. Bất kỳ hành vi lơ là nào cũng có thể dẫn đến cái đồ chơi này tập kích người sống xung quanh. Hạ một cái mệnh lệnh cấm quỷ đồng thời tới gần người sống, mà cần nhắc đến mệnh lệnh mới là sẽ đè lên mệnh lệnh cũ, cho nên mệnh lệnh phải thường xuyên đổi mới. Lúc không có chuyện gì làm thì phải nói lại một lần, không thể để cho con quỷ đồng này mất đi khống chế. Trong lòng Dương Giang thầm suy nghĩ nói, Lưu Tiểu Vũ nhìn Dương Giang, trong mắt của cô toát ra sự sợ hãi thật sâu. Nỗi sợ hãi này không phải tới từ bản thân Dương Giang, mà là từ con quỷ anh đang trốn ở sau lưng Dương Giang. Sự kiện quỷ chết đói mới qua thời gian mấy tháng, cô đến hiện tại cũng sẽ thường xuyên nhớ lại toàn bộ quá trình của sự kiện linh dị kia. Hung hiểm, đáng sợ, tuyệt vọng. Dù chỉ là liên lạc viên, nhưng cô đều có thể cảm nhận giống như bản thân đang ở trong địa ngục. Mà vào hôm nay, cô thế mà nhìn thấy bên người của Dương Gian mang thêm một con quỷ anh. Cậu làm sao lại làm như vậy chứ? Lưu Tử Phụ cảm giác lạnh cả người, cô há to miệng muốn hỏi thăm, nhưng là trong lòng tuôn ra sự hoảng sợ quấy nhiễu suy nghĩ của cô. Dương Gian biết cô muốn hỏi cái gì, chỉ là bình tĩnh nói. Cô cho rằng tôi là như thế nào sống cho đến bây giờ chứ? Không từ trên thân của lệ quỷ tìm tới điểm đột phá, người của nhân bình thường rất khó sống từ sự kiện linh dị này đến sự kiện linh dị khác. Sự kiện quỷ chết đói mặc dù kết thúc, nhưng là còn có quỷ anh chưa thay nghén hoàn toàn lưu lại. Tôi tìm được nó, khống chế nó, chỉ đơn giản như vậy thôi. Cậu đang nuôi quỷ chết đói sao? Lưu Tử Vũ kinh hãi che miệng lại. Mặc dù cô biết Dương Gian rất lớn mật, có thời điểm có chút ngang ngược, nhưng là việc nuôi dưỡng quỷ chết đói cũng không khỏi quá mức điên cuồng. Chỉ cần người có chút lý trí cũng không thể làm như vậy được. Tiến vào trong vòng tròn linh dị, ai cũng đều biết quỷ quá mức hung hiểm đáng sợ, là một loại quỷ dị không cách nào khống chế, không thể nào hiểu được. Đừng nói nuôi dưỡng ở bên người, chính là ở chung tại một tòa thành thị cũng đều làm cho người gặp ác mộng. Dương Gian lại rất nhanh chóng thừa nhận. Không sai, tôi hiện tại đang nuôi quỷ chết đói, xác thực mà nói chỉ là một quỷ nô mà thôi. Chuyện này người biết không có nhiều. Tôi dự định ẩn giấu đi, tạm thời còn không muốn làm cho mọi người biết đến. Cho nên, cô thay tôi tạm thời giữ bí mật, không cần đem chuyện này tiết lộ ra bên ngoài. Chuyện của quỷ đồng khẳng định là không cách nào giữ bí mật lâu dài. Chỉ cần nó ở bên cạnh, sớm muộn gì đều sẽ bị người ta biết được. Nhưng chỉ cần trong khoảng thời gian này, những người bên trên không biết là được rồi. Chỉ cần gắn gượng qua nguyên sủ của hộp âm nhạc, thì bí mật này không còn trọng yếu nữa. Tôi... Lưu Tử Vũ muốn cự tuyệt yêu cầu này của Dương Gian. Mặc dù cô giúp Dương Gian che giấu rất nhiều chuyện, nhưng là chuyện này liên quan quá lớn, không cẩn thận là sẽ tạo thành hậu quả vô cùng đáng sợ. Dựa theo nguyên tắc làm việc của cô, thì cô nhất định phải báo cáo chuyện này lên trên, không thể có bất kỳ giấu giếm nào. Tôi không thể đáp ứng. Cắn răng, ánh mắt bất an của Lưu Tử Vũ nhìn thẳng vào Dương Gian, chứng minh thái độ kiên quyết của mình. Dương Gian không nói lời nào, chỉ là bình tĩnh nói. Mỗi người của Nhân đều có bí mật của mình. Nếu như mỗi một liên lạc viên đều giống như cô, khi phát hiện ra bí mật của người khác, sau đó báo cáo lên trên, cô cho rằng đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây? Tôi hiện tại đã coi như là từ chức, cô cũng ở vào trạng thái nghỉ ngơi, không cần thiết phải hoàn toàn dựa theo yêu cầu để làm việc đâu. Hắn ý đồ thuyết phục một phen, nếu như không được, hắn sẽ sửa lại ký ức của Lưu Tử Vũ. Chỉ là một người bình thường, một khi chạm đến lực lượng linh dị, sẽ sinh ra hậu quả gì Dương Gian không biết, cho nên hắn sẽ tận lực tránh đi loại chuyện này phát sinh. Mà con quỷ anh này không phải là quỷ chết đói thật sự, cũng không có đáng sợ như vậy đâu. Không có tính nguy hiểm như là quỷ chết đói. Cô có thể đem nó xem như là một con quỷ mà tôi đang khống chế, cùng với quỷ ảnh không đầu là giống nhau. Dương Gian nói. Sau lưng một cái bóng cao lớn không đầu đã đứng lên, tựa như là một cỗ thi thể trong phòng khách đi lại, bồi hồi ở xung quanh. Từ đầu đến cuối không có tiêu tán, tựa như là một lệ quỷ đã thức tỉnh, không có cách nào khống chế, lúc nào cũng có thể giết chết người ở xung quanh, hung hiểm mà đáng sợ. Lưu Tử Vũ thấy như thế, nhịn không được lùi về phía sau. So với quỷ đồng, bóng đèn trước mắt này cao lớn không đầu càng để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Còn chưa tới gần, cô liền cảm giác toàn thân, lông tơ đều dựng đứng lên. Một cổ khí tức âm lãnh đã dọc theo không khí, mặt đất truyền tới, phảng phất muốn xâm nhập toàn thân. Tôi đã biết, chuyện này tôi thay cậu giữ bí mật. Nhưng cậu phải đáp ứng tôi, nhất định phải ước thúc thứ này, nếu không sẽ chết rất nhiều người. Lưu Tử Vũ mang theo giọng nghẹn ngào, cầu khẩn nói. Sau lưng Dương Gian, quỷ ảnh trở nên yên lặng, trở thành một cái bóng không đáng chú ý. Hắn nói. Hiện nay ở các thế giới này, sự kiện linh dị liên tiếp phát sinh. Chuyện này không gây nên chết người hay sao? Cô cho rằng sự kiện quỷ chết đói chính là nghiêm trọng nhất à? Tôi cho cô biết, cũng không phải là như vậy. Theo thời gian trôi qua, bất kỳ một sự kiện linh dị nào bị mất khống chế đều tạo thành nguy hiểm, đều có thể vượt qua sự kiện quỷ chết đói. Cô là liên lạc viên của tôi, cũng tiếp xúc rất nhiều người. Hắn là hiểu rõ người của Nhân đến cùng là cái gì, Nói trắng ra, chính là lợi dụng lực lượng quỷ để đối phó với quỷ. Cô cảm thấy quỷ anh nguy hiểm. Cái này vừa vặn là thứ mà tôi đang truy cầu. Thứ này đối với người sống nguy hiểm, đối với quỷ cũng sẽ nguy hiểm. Nếu như không đủ nguy hiểm, tôi căn bản sẽ không lưu nó lại. Cho nên, tôi không có cách nào cam đoan nó sẽ mất khống chế hay là không. Cũng không thể cam đoan nó sẽ không có giết người. Hắn cảm thấy mình cần phải đổi mới nhận biết của Lưu Tử Phủ một chút. Bằng không mà nói, mình không có cách nào khoan dung cho cô ta được. Cậu nói đúng. Lưu Tử Phủ bờ môi giật giật. Cô suy tư một chút, không cách nào phản bác lời của Dương Gian. Hiện tại người quỷ nhân nào mà không phải khống chế lệ quỷ, đi đối phó với con quỷ khác chứ? Dương Gian khống chế quỷ thì bản chất đều là giống nhau. Chỉ là sự kiện quỷ chết đói ảnh hưởng quá lớn. Nếu như chuyện Dương Gian nuôi quỷ bị tổng bộ biết, khẳng định sẽ bị lấy đi. Cơ bản không có khả năng lưu lại, bởi vì hắn bây giờ còn có nguyên rủa của hộp âm nhạc, không thể để cho hắn giữ con quỷ này lại được. Chỉ có chờ nguyên rủa kết thúc, thì sau đó hắn mới có thể lần nữa khôi phục cường thế. Dương Gian thấy Lưu Tiểu Vũ thay đổi chủ ý, sau đó nói: Cô đáp ứng thầy tôi giữ bí mật, vậy tôi liền tin tưởng cô một lần. Bớt quá từ hôm nay đến đêm mai, trong khoảng thời gian này, cô không thể rời khỏi căn nhà này. Bằng không, tôi sẽ đối với cô làm ra một chút thủ đoạn cưỡng chế. Cô sẽ không muốn trải qua điều đó đâu. Tín nhiệm thì tín nhiệm, nhưng mà đề phòng thì hắn vẫn sẽ làm. Cậu mang theo thứ này ở bên người, tôi sẽ mất ngủ. Tôi vẫn là về nhà thì tốt hơn. Lưu Tử Vũ sợ hãi nói. Dương Văn nói. Bây giờ nghĩ như vậy thì đã chậm rồi. Tự mình về phòng ngủ đi. Ngủ không được thì tự mình chơi điện thoại giết thời gian. Không có việc gì thì không được đi loạn. Cũng đừng hiếu kỳ mở thứ gì ra. Ở đây tôi để một ít đồ vật nguy hiểm, cho nên muốn nhắc nhở trước một câu. Để cô đề phòng cẩn thận, kéo lại gây ra chuyện gì thì tôi cũng không cứu được cô. Cậu nói như vậy, tôi lại càng muốn đi. Cô thấy nơi này thiết kế vàng son lộng lẫy, đèn đuốc óng ánh, khẳng định là rất an toàn. Không nghĩ tới đây chỉ là mặt ngoài mà thôi. Chân chính nguy hiểm đều giấu ở nơi mà mình không nhìn thấy được. Dương Giang nói. Trước đó cô không nên đến nơi này. Bất quá cuối cùng, Lưu Tử Vũ vẫn là bị hắn cường thế giữ lại. Không thể không phát run đi vào trong một gian phòng tương đối an toàn để nghỉ ngơi. Dương Giang mang theo quỷ đồng đi tới tầng 3 của căn biệt thự này. Nơi này có một gian thư phòng, cũng có một gian phòng an toàn. Hắn để quỷ đồng trốn ở trong phòng an toàn, đừng có đi ra ngoài. Nhưng để ổn thỏa, hắn vẫn là đem cửa khóa lại. Dưới tình huống bình thường nó hẳn là không đi ra được. Trong đầu, nguyên rủa của hộp âm nhạc vẫn còn đang vang vọng. Nhưng Dương Gian cảm giác bản thân mình rất mệt mỏi. Giống như cơ năng của thân thể đã đạt đến cực hạn, đã bên bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nếu như không nghỉ ngơi, thân thể của hắn rất nhanh, liền sẽ lần nữa chết đi, sau đó thối rữa chuyển biến xấu. Cho nên hắn dự định nghỉ ngơi mấy giờ, đồng thời chờ đợi tin tức ngày mai. Hắn không lo lắng cho mình sẽ trong giấc ngủ chết đi. Hiện tại hắn có nguyên rủa của hộp âm nhạc, lại thêm có quy tắc giao dịch với tụ quỷ, chắc chắn là sẽ không có việc gì. Lần này nghỉ ngơi rất xa xỉ, giống như một giấc ngủ cuối cùng trước khi chết. Mặc dù là lãng phí, nhưng cần phải có. Có một loại cảm giác ăn uống no đủ, sau đó lên đường. Cùng lúc đó, ở một vùng ngoại ô cách thành thị xa xôi, nơi này có một phòng thí nghiệm vô cùng bí ẩn. Mặc dù là buổi tối, nơi này lại như cũ, phòng vệ xâm nghiêm, đèn đuốc sáng trưng. Mà tại một nơi trong phòng thí nghiệm được đề phòng ở cấp bậc cao nhất, Vương Tiểu Minh xuất hiện ở nơi này. Hiện tại ở trước mặt của hắn có một gian phòng đặc biệt. Xuyên thấu qua kính thủy tinh của gian phòng, có thể rõ ràng trông thấy bên trong trưng bày lấy một bộ quan tài cũ kỹ. Trước quan tài có một cái ghế đẩu, phía trên trưng bày một cái linh vị. Phía trên linh vị có một tấm ảnh chụp màu trắng đen. Trong tấm ảnh chụp là một người trẻ tuổi với thần sắc sợ hãi, nhìn qua có chút không được bình thường. Trần tiến sĩ trước đó thí nghiệm quan tài quỷ, kết quả thế nào rồi? Phương Tử Minh nhìn về phía bên cạnh hỏi. Người gọi là Trần tiến sĩ là một nam tử mang theo kính mắt, ngoài 30 tuổi. Hắn cũng là một người phụ trách thí nghiệm trong phòng thí nghiệm này. Phụ trách một chút hạng mục, trước đó là lệ thuộc vào hội anh em. Nhưng là hiện tại theo hội anh em bị hủy diệt, phòng thí nghiệm này bị tổng bộ tiếp quản, rất nhiều hạng mục cũng tiếp nhận lấy. Rất thuận lợi, chỉ là tôi không có cách nào xác định hiện tại quan tài quỷ tàn khuyết không đầy đủ này có thể áp chế toàn bộ con quỷ trong thân thể của Dương Gian hay không. Trần tiến sĩ có chút lo lắng nói. Nếu như không có cách nào áp chế, sẽ có sai lầm dẫn đến nguy hiểm. Dù sao Quách Phàm là một kẻ ngoại lai, không có kinh nghiệm, là không có cách nào khống chế ba con quỷ. Vương Tiểu Minh nói. Thuận lợi là được rồi. Có thể khống chế hay không cũng không có trọng yếu. Dù sao chỉ có một lần cơ hội. Lần sau thứ này liền hoàn toàn vô dụng. Ánh mắt của Vương Tiểu Minh nhìn chằm chằm quan tài quỷ kia. Quan tài quỷ bởi vì cảnh sát quỷ khôi phục hiện tại đã mất đi bản chất của vật linh dị. Bây giờ không chỉ là thiếu khuyết nắp quan tài, mà mảnh hắc ám ở trong quan tài kia cũng không có nhiều. Dù sao, quan tài quỷ chỉ là một loại vật dẫn. Chân chính quan tài quỷ là con quỷ có danh hiệu là cảnh sát quỷ kia. Không có quỷ, quan tài cũng chỉ là một cái quan tài bình thường mà thôi. Trần tiến sĩ lại hỏi. Như vậy cậu nghĩ như thế nào? Nếu như Dương Gian đáp ứng phương án của cậu, liền mang ý nghĩa ý thức của hắn sẽ tiến vào bên trong linh vị này. Chỉ khi nào ý thức tiến vào bên trong linh vị, cậu hoàn toàn có thể tìm những người khác sử dụng thân thể của hắn, bóp chết Dương Gian, chế tạo ra một Dương Gian mới. Cho nên, cậu là để Dương Gian sống sót hay là Quách Phàm sống sót đây? Vương Tiểu Minh mặt lạnh, nói. Vậy phải xem linh vị có thể thành công bóc ra nguyên rủa của hộp âm nhạc hay không. Nếu như thất bại, Dương Gian vẫn sẽ chết, nhưng thân thể của hắn có thể bị Quách Phàm khống chế. Nhưng nếu thành công, người bị nguyên rủa của hộp âm nhạc giết chết hẳn là Quách Phàm. Tôi chỉ là dưới tình huống bết bát nhất làm ra một cái lựa chọn tốt nhất mà thôi. Vô luận kết quả như thế nào, Dương Gian đều sẽ còn sống. Mà hiện tại, loại tình huống này, hắn chỉ cần còn sống là được rồi. Về phần sống sót chính là ai, cái này không có trọng yếu. Trần tiến sĩ cảm khái nói. Đây đúng thật là tác phong của cậu. Vương Tiểu Minh nói. Đáng tiếc, trước đó khi tôi thí nghiệm quan tài quỷ, không có cái linh vị này. Bằng không mà nói tình huống sẽ so với hiện tại tốt hơn nhiều. Không đề cập tới cái này nữa. Hạng mục khác tiến triển như thế nào rồi? Một năm trước tôi cũng có chú ý đến. Chỉ là bởi vì nguyên nhân điều động nên không có cách nào tham dự vào. Hiện tại hẳn là có hiệu quả rồi chứ. Trần tiến sĩ nói. Cũng không tệ lắm, có chút hiệu quả. Nhưng cũng không có như trong mong muốn như vậy. Còn cần phải một khoảng thời gian nữa để hoàn thiện. Bất quá thành công cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trong lời nói của hai người để lộ ra tin tức, hai người còn cùng nhau nghiên cứu qua một hạng mục đặc biệt nào khác. Trần tiến sĩ lại hỏi. Phía ngoài sự kiện quỷ họa như thế nào rồi? Cậu không đi quan tâm sao? Vương Tiểu Minh nói. Nghiêm trọng, nhưng ngày mai sẽ có hành động thôi. Là một lần hành động giam giữ. Bất quá tôi cũng không quá xem trọng. Bởi vì thiếu khuyết tin tức tình báo quan trọng. Chỉ là bên phía tổng bộ đã đợi không có kịp. Nếu như không phải lúc chiều có tin tức tình báo mới xuất hiện, thì tôi sẽ không để cho bọn họ hành động. Nhưng để cho ổn thỏa, tôi đã để người đem quỷ ma ảnh mang ra ngoài. Nói xong, hắn lại nhìn một chút vào tấm ảnh đen trắng phía trên linh vị. Ảnh chụp trên tấm linh vị này cùng ảnh chụp mà quỷ ma ảnh chụp xuống cùng là một kiểu dáng phong cách. Nói cách khác, trước kia người nào đó đã dùng qua cái máy ảnh kia chụp một con quỷ nào đó, sau đó đem ảnh của quỷ lưu lại trên linh vị. Đây là một vết tích của người thời kỳ trước lưu lại. Cùng loại với vết tích này còn có rất nhiều, cẩn thận lưu ý rất dễ dàng phát hiện ra. Nhưng Vương Tử Minh lại không có hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chính là một loại tồn tại như là tần lão kia. Rõ ràng là ý thức của con người, nhưng lại có được đặc tính của quỷ. Nếu như có thể làm được điểm ấy, sự kiện linh dị sẽ có thể hoàn toàn giải quyết. Dương Gian đang ngủ, nhưng là không có ngủ say. Hắn thậm chí còn có thể nghe được tiếng chuông quỷ dị kỳ ảo quanh quẩn ở trong đầu. Chỉ có mấy cái âm điệu tạo thành giai điệu, không giờ khắc nào không ngừng lặp đi lặp lại. Bất cứ người nào đều rất khó trải qua loại chịu đựng tra tấn tinh thần như thế này. Tiếng chuông của hộp âm nhạc như là bùa đòi mạng, lại là mấu chốt để bảo trụ sinh mệnh của hắn. Âm nhạc vang lên, người đầu tiên mở ra hộp âm nhạc sẽ gặp nguyền rủa của nó, có thể bất tử. nguyên rủa này sẽ duy trì mấy ngày thời gian, không có giống nhau. Ngược lại, một khi tiếng âm nhạc dừng lại, người gặp nguyên rủa hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên rủa này đến nay khó giải. Bởi vì quá mức nguy hiểm, cho nên phần lớn thời gian đều bị tổng bộ phong tồn, rất ít khi lấy ra sử dụng. Nhưng hôm nay, khoảng cách thời gian mà Dương Gian bị nguyên rủa bộc phát chỉ có không đến 4 tiếng đồng hồ nữa. Ngay tại lúc hắn ngủ, mơ hồ bản thân đang tiến vào bên trong giấc mộng. Trong đầu hắn giai điệu dẫn dắt hắn đi. Bỗng nhiên, hắn đi tới một căn phòng nhỏ hẹp bịt kín. Gian phòng này giống như là phủ bụi đã lâu, che kín tro bụi, u ám hắc ám. Không nhìn thấy tia sáng nào, cảm giác không nhìn thấy bất cứ vật gì ở xung quanh. Mà bốn phía không có vách tường, không có bất kỳ vật gì có thể tham chiếu. Duy nhất tồn tại chính là ở giữa phòng có đặt một cây đàn dương cầm cũ kỹ. Dương Gian mặc dù cảm giác bản thân đang đứng ở bên cạnh, nhưng là hắn không có cách nào đi lại, cũng không có cách nào đi tới gần cây dương cầm kia. Nhưng hắn trông thấy trên bộ dương cầm cũ kỹ kia có một đôi tay đáng sợ đang đặt lên trên đó. Bởi vì hai tay kia khô héo biến thành màu đen, vốn nên thối rữa. Nhưng mà nó hơi rung nhẹ, tự hồ lại hoạt động, lại dường như đang đánh đàn dương cầm. Nhưng đôi tay đáng sợ này cũng không có hoàn chỉnh. 10 ngón tay có tận mấy cái ngón tay là không có trọn vẹn. Bên trên cây dương cầm cũ kỹ lại thiếu khuyết mấy cái phím đàn. Cho nên khi đôi bàn tay đáng sợ kia đánh đàn, lại không có biện pháp nhấn phím đàn. Không đàn tấu ra bất kỳ âm thanh nào. Ngón tay không trọn vẹn cùng phím đàn cũng không trọn vẹn, hoàn mỹ phối hợp với nhau. Tự hồ là vì cố ý tạo thành tình huống như vậy, ngăn cản hắc ám bên trong thân ảnh sử dụng bộ dương cầm này. Tuy nhiên, có lẽ việc ngăn cản này đang dần dần bị mất đi hiệu lực. Dương Gia nhìn thấy bên trên chiếc đàn dương cầm kia vốn dĩ có mấy chỗ phím đàn bị người ta lấy đi, nhưng lúc này lại được lắp vào, mới tinh y như lúc ban đầu, khiến cho chúng khá lệch lạc so với toàn bộ phím đàn còn lại. Số lượng phím đàn mới lắp vào đã được không ít, chừng 5-6 cái. Nhưng khi hắn muốn tiếp tục tiến lại gần để quan sát cho rõ hơn, thì đột nhiên phát hiện ra, đôi tay đáng sợ kia đã biến mất. Bóng tối ở xung quanh đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ. Cái bóng này đang nhích gần lại gần hắn. Cái bóng kia cực kỳ đáng sợ, giống như là một con lệ quỷ đang ẩn hiện ở bên người vậy. Nhưng lúc này, trong đầu của Dương Gian vẫn còn đang quanh quẩn tiếng nhạc của hộp âm nhạc. Dường như tiếng chuông này đang ngăn cản, không cho con quỷ kia tiếp tục tới gần, để bảo vệ Dương Gian bình yên vô sự. Một giấc mơ cực kỳ hoang đường, lại có chút ly kỳ. Thời gian giống như trôi qua rất lâu, nhưng lại phảng phất như mọi chuyện chỉ mới xảy ra trong nháy mắt. Dương Gian đang dần dần rời xa căn phòng kia, không có di chuyển, mà là do tự căn phòng kia di chuyển, tự nó cách xa hắn. Sau đó thân thể hắn khôi phục, người hắn khẽ rung lên một cái. Dương Gian mở ra hai mắt, ý thức thanh tĩnh, không còn buồn ngủ nữa. Hắn cảm thấy kinh ngạc, không thể không cau mày tự hỏi. Vậy mà mình lại nằm mơ. Từ sau khi hắn trở thành người quỷ nhân, gần như hắn không hề nằm mơ. Chỉ khi nào ở trong một vài thời điểm đặc thù thì mới nằm mơ. Ví dụ như khi thân thể của hắn bị lệ quỷ ăn mòn. Đôi khi lại là lúc thân thể hắn chuyển biến, tình trạng cơ năng trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng những lúc đó không phải là hắn nằm mơ, mà là một vài tin tức, một số cảm ứng giữa người và quỷ sau khi tiếp xúc với nhau một thời gian dài. Dương Gian nhớ rõ, trước đó Trương Lôi từng có nói qua cho hắn biết. Tên kia nhận được một vài đoạn trí nhớ không thuộc về hắn ta, nên mới biết đến sự tồn tại của bãi tà ma trong thế giới linh dị, trong khi hắn ta chưa từng đến đó lần nào. Đây là tin tức chỉ dẫn của nguyện rủa của hộp âm nhạc hay sao? Một con lệ quỷ đang đánh đàn dương cầm. Khả năng đây sẽ là ngọn nguồn của hộp âm nhạc. Hiện tại mình sắp sửa bị nguyện rủa giết chết, cho nên dường như thân thể trở thành một loại môi giới nào đó, thông qua cảm ứng hoặc là thông qua con quỷ trong người để tiếp xúc đến ngọn nguồn của thứ này. Hắn bắt đầu suy tư, suy nghĩ kỹ mọi thứ, nhưng hắn không biết được căn phòng trong giấc mơ nằm ở đâu. Tuy nhiên Dương Gian dám chắc chắn, căn phòng đó tuyệt đối không thể nào là căn phòng số 71 trong khách sạn Casa. Dương Gian, cậu đã dậy chưa? Mau rời giường đi, tôi nhận được thông báo từ tổng bộ, giáo sư Vương bảo cậu qua bên kia một chuyến. Lúc này ở trong phòng khách truyền đến tiếng gào thét của Lưu Tử Vũ, bởi vì cô ta không biết Dương Gian đang ngủ ở trong căn phòng nào, cho nên chỉ còn hạ sách này. Dương Gian ngẩng đầu nhìn thời gian, hiện tại đang là 9 giờ sáng. Điều này nói rõ, dù bản thân đang mơ mơ màng màng, nhưng hắn đã ngủ nguyên cả một buổi tối. Nhưng hắn lại có cảm giác giống như hắn vừa mới ngủ được có nửa tiếng đồng hồ vậy. Khả năng là do thân thể quá mệt mỏi. Mặc dù ý thức của hắn có thể chịu đựng được, nhưng thân thể của hắn chỉ là người bình thường, thế nên có chút mệt mỏi, vì nó đã hoạt động khá lâu rồi mà chưa được nghỉ ngơi. Tên Vương Tiểu Minh này khá là đúng giờ đó chứ, không bắt mình phải tiếp tục chờ đợi. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích. Đương nhiên, hắn biết nguyên nhân mà Vương Tiểu Minh cho người thông báo với hắn. Dù sao giữa hai người bọn họ chỉ có mỗi một chuyện này mà thôi. Chỉ là mình không thể nào tin tưởng hoàn toàn vào cái tên Vương Tiểu Minh này được. Cho dù đã có quy tắc giao dịch của tổ quỷ bảo vệ, mình cũng phải phòng bị một chút mới được. Dương Gian không hề làm gì ở trên người của hắn, mà đưa mắt nhìn về căn phòng an toàn đang đóng kín. Hiện tại, quỷ đồng đang bị hắn che giấu, không có một ai phát hiện ra sự tồn tại của nó. Đây chính là thủ đoạn mà hắn dùng lúc khẩn cấp, cũng chính là lá bài tẩy cuối cùng của hắn. Nó là thứ không thể thích hợp hơn. Chỉ là hiện tại, quỷ đồng chưa từng ăn quỷ, nên không thể nào tiến vào giai đoạn thứ ba của quỷ chết đói, nên không thể tạo ra được nhiều tác dụng. Nhưng hiện tại, Dương Gian quyết định tạm thời bồi dưỡng quỷ đồng. Ngay lập tức, Dương Gian dùng quỷ vật lấy đi một thứ gì đó ở sâu dưới lòng đất. Là một chiếc áo cũ kỹ khá là bẩn thỉu, giống như một chiếc áo liệm dùng cho người chết. Việc đưa cho quỷ đồng mặc quỷ áo liệm đã được hắn suy nghĩ thấu đáo. Mặc dù quỷ áo liệm khá là đặc biệt, nhưng hiện tại đang là lúc mấu chốt, hắn không thể tiếp tục giữ của nữa. Giá trị của một vật chỉ được tính khi nó phát huy tác dụng, chứ không phải là khi nó được cất vào trong kho. Mặc chiếc áo này vào. Dương Gian mở chiếc hộp đựng quỷ áo liệm ra, sau đó ném vào bên trong căn phòng an toàn, rồi ra lệnh cho quỷ đồng. Quỷ đồng đang ẩn nấp ở trong căn phòng an toàn kia. Sau khi ném quỷ áo liệm vào, giữa quỷ và quỷ sẽ phát sinh xung đột. Còn kết quả như thế nào thì Dương Gian có thể đoán trước được. Một lát sau, cửa phòng được mở ra. Một đứa trẻ quỷ dị chừng 6-7 tuổi bước ra. Lúc này trên người nó mặc một chiếc áo liệm. Nó đi ra và đứng trước mặt của Dương Gian. Vốn dĩ kích thước lúc trước của quỷ áo liệm lớn hơn hiện tại rất nhiều. Thế nhưng khi mặc ở trên người của quỷ đồng lại khá vừa vặn, giống như thứ này có thể thay đổi kích thước vậy. Quả nhiên, quỷ áo liệm sẽ không phát sinh xung đột với quỷ đồng. Với lại suy đoán của mình không hề sai, quỷ đồng có thể khống chế chiếc áo liệm này một cách hoàn mỹ. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích. Khi mặc ở trên người, quỷ áo liệm có thể ngăn cản tập kích của quỷ. Nhưng hậu quả chính là nó sẽ ăn mòn thân thể của người khác, cuối cùng biến người mặc thành một cổ thi thể. Mà một khi mặc vào, người sống sẽ không thể nào cởi nó ra được. Cho nên, thứ thích hợp để mặc chiếc áo liệm này không phải là người, mà chính là quỷ. Quỷ không sợ bị áo liệm ăn mòn, có thể khống chế chiếc áo liệm một cách hoàn mỹ. Nói một cách khác, quỷ áo liệm là một mảnh ghép hình vạn năng, có thể phù hợp với bất cứ con quỷ nào, bởi vì quỷ đồng có thể khống chế được nó. Cầm theo chiếc đồng người chết này, sau đó đi theo tàu. Không có mệnh lệnh của tàu, không được phép tập kích bất kỳ một ai. Dương Gian lạnh lùng nói, sau đó ném một chiếc đồng người được bọc vào trong túi đựng thi thể qua cho nó. Nếu nó đã có thể khống chế quỷ áo liệm, như vậy sau khi quỷ đồng mặc vào quỷ áo liệm, nó sẽ không cần phải sợ bị tập kích đầu của người chết nữa. Hôm nay, Dương Gian không muốn giữ lại lá bài tẩy nữa, hắn muốn dùng hết tất cả chúng. Bởi vì hắn đã đến thời khắc sinh tử, nên cần phải chuẩn bị cho thật đầy đủ. Nói chuyện với tên Vương Tiểu Minh kia không dễ một chút nào. Sau khi chuẩn bị hết mọi thứ, thậm chí còn mang theo cả búp bê thế mạng ở trên người, Dương Gian mới đi ra khỏi cửa phòng. Cậu làm gì mà một như vậy mới đi ra chứ? Lúc này Lưu Tử Vũ đã chuẩn bị kỹ càng. Trên người cô ta vẫn là mặc một chiếc váy với phong cách đáng yêu, khá là xinh đẹp. Tuy nhiên, ánh mắt của cô ta có chút phiêu hốt, dường như đang tìm kiếm tung tích của quỷ đồng, chứng tỏ cô ta cực kỳ sợ hãi thứ có thể xuất hiện bất thình lình ở bên cạnh cô ta. Dương Gian nói, địa chỉ ở đâu đưa cho tôi sẽ tự mình đi đến đó. Hôm nay cô có thể trở lại tổng bộ làm việc được rồi, không cần phải ở lại đây, chỗ này của tôi không có an toàn. Trong căn phòng khác của biệt thự còn có quỷ họa, nên một người bình thường như cô ta không thích hợp ở lại chỗ này, nhất là khi hắn không có mặt ở đây. Lưu Tiểu Vũ nói, như vậy sao được chứ? Tôi phải dẫn cậu đến đó, đây là nhiệm vụ của tôi. Dương Giang nghiêm túc nói, đừng có lỗi thôi, đưa địa chỉ đây. Được rồi, vậy tôi gửi địa chỉ qua cho cậu, từ cậu đi đến đó đi. Thấy thái độ cường ngạnh của Dương Giang, Lưu Tiểu Vũ không còn cách nào khác ngoài việc gửi địa chỉ qua cho hắn. Sau khi nhận được địa chỉ, Dương Giang khẽ lướt mắt nhìn qua, sau đó nhanh chân bước ra ngoài cửa. Tuy nhiên, lúc này ở đâu đó xung quanh hắn luôn có một bóng dáng như ẩn như hiện của quỷ đồng. Nó đang âm thầm đi theo hắn. Chỉ là nó chưa từng xuất hiện trong tầm mắt của người sống. Nó tránh né tầm nhìn của Lưu Tử Vũ. Hôm nay, hắn phải đi xử lý nguyền rủa của hộp âm nhạc. Dương Giang không thể nào biết được việc này có thể thành công hay không. Cũng như không thể biết được trong quá trình này có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không nữa. Điều mà hắn có thể làm chỉ là cố hết sức để thực hiện chuyện này một cách tốt nhất. Chỗ này là một chỗ nằm ở ngoại ô, cách thành phố khá xa. Một đoạn đường nhựa mới được hoàn thành không lâu, kéo dài từ đường cao tốc vào sâu trong vùng núi. Ở trong đó có một cơ sở nghiên cứu đứng sừng sững ở đó. Dựa theo thông tin hiển thị trên bản đồ, thì chỗ này chính là khu nghiên cứu thí nghiệm của công ty khoa học Bình An, là của công ty nghiên cứu khoa học chính quy. Nhưng thực tế, tất cả chỉ là che giấu mà thôi. Thời tiết ngày hôm nay không được tốt cho lắm, bầu trời u ám, mưa rơi lác đác, khiến cho không khí mùa đông vốn đã lạnh, giờ trở nên vừa lạnh vừa ẩm. Với kiểu thời tiết như thế này, trừ phi có chuyện quan trọng cần phải xử lý, nếu không sẽ không có ai muốn đi ra ngoài. Nhưng vừa rồi, vốn dĩ xung quanh chỗ hắn đứng không có một ai, cũng chẳng có một chiếc xe nào, nhưng không biết từ lúc nào ở trên con đường này lại xuất hiện bóng dáng của một người. Người này chậm rãi bước một mình ở dưới làn mưa, dường như có ý định đi thẳng theo con đường này để vào sâu trong núi. Tuy nhiên, bóng người trên đường kia cũng không xuất hiện quá lâu, chỉ thoáng qua một cái, bóng người kia đã biến mất không thấy gì nữa. Một lần nữa con đường lại trở nên trống rỗng như lúc đầu. Dường như bóng người vừa rồi chỉ là ảo giác, chứ thực chất từ trước đến giờ chưa có ai xuất hiện trên con đường này cả. Ở chỗ này sao? Lúc này Dương Giang đứng trước cổng chính của một nơi có tên là Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Bình An. Hắn hơi liếc mắt nhìn vào bên trong. Dưới sự bao phủ của con mắt màu đỏ đậm, rất nhiều thứ che giấu bị bày ra. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều chỗ không thể điều tra ra được. Tao sẽ đưa mày vào trước đó. Ánh mắt Dương Giang hơi động, hắn tìm được một chỗ ẩn nấp khá là kín đáo, không dễ bị người khác phát hiện ra. Chỉ trong nháy mắt, một đứa trẻ với làn da màu xanh đen khẽ toán qua bên người hắn, sau đó liền biến mất ở phía trước. Chờ đến khi bóng dáng của nó xuất hiện một lần nữa, nó đã đứng trước cửa sổ của một tòa cao ốc bên trong khu vực thí nghiệm. Nó tò mò nhìn mọi thứ xung quanh, dường như nó đang tìm kiếm thứ gì đó có thể khiến cho nó cảm thấy hứng thú. Đứng yên đợi ở đó, cấm nhúc nhích. Hắn lập tức đưa ra mệnh lệnh mới cho quỷ đồng, để nó ẩn nấp, trừ phi xảy ra tình huống bất đắc dĩ. Nếu không, hắn không muốn người khác biết đến sự tồn tại của nó. Sau đó Dương Giang đóng mắt quỷ lại, khiến cho quỷ vật đang bao phủ ở xung quanh đột nhiên biến mất. Thế là cả người hắn đột nhiên xuất hiện một cách trống rỗng, ở trước mặt rất nhiều người. Cũng như hiện ra trong khá nhiều thiết bị theo dõi ở xung quanh. Hắn không hề chần chờ một giây một phút nào, mà nhanh chóng di chuyển về hướng của trung tâm nghiên cứu. Một vài nhân viên bảo vệ đã phát hiện ra sự có mặt của Dương Giang, nhưng khi thấy hắn trực tiếp đi vào bên trong, lại không có một ai ngăn cản, mà chỉ cảm thấy kinh hãi. Sau đó bọn họ dùng hệ thống để xác nhận thân phận và báo cáo lên trên. Mắt quỷ Dương Giang đến. Một đoạn tin tức được lan truyền, không ít người trong căn cứ nghiên cứu đã bị tin tức này kinh động. Dương Giang còn chưa đi đến tòa cao ốc thứ nhất, nhưng lúc này ở phía trước cửa đã có một bóng người đang đứng đợi hắn. Đó là một người đàn ông trung niên, mặc âu phục màu đen, sắc mặt băng lãnh, da thịt chuyển sang xanh đen, hai con mắt trống rỗng. Người nọ mặc một bộ âu phục màu đen, một đôi mắt trống rỗng chết lặng, toàn thân của người này cứng ngắc, dường như không hề thở, trông chẳng khác gì là một bộ xác chết đang đứng sừng sững ở trước cổng chính của tòa nhà. Nhưng lúc này, người đàn ông kia đột nhiên ngẩng đầu lên, giống như đang chào đón Dương Giang. Cảnh sát quỷ về cảnh. Đây chính là danh hiệu mới của gia hỏa này, cũng là một trong những dị loại của ngự quỷ nhân. Dường như tên này không khống chế bất cứ con quỷ nào cả, bởi vì hiện tại bản thân hắn ta chính là quỷ. Chiếc dây thần lạ lẫm mà quen thuộc đối với hắn đang treo lơ lửng một cách tùy tiện ở bên hông của vệ cảnh. Chiếc dây thần cũ kỹ trở nên khá là lạc nhịp với bộ âu phục hiện đại. Tuy nhiên, điều đáng sợ chính là quỷ dây thần không có bất cứ động tĩnh nào. Khả năng nó đã bị vệ cảnh áp chế. Dương Giang thu hồi ánh mắt khỏi cây quỷ dây thần màu đen kia, mở miệng hỏi. Tôi còn tưởng người đảm nhiệm công việc tiếp đón tôi sẽ lại là Lý Quân. Xem ra sau khi hắn trở thành đội trưởng, đã phải bộn bề nhiều việc nên không còn là bảo tiêu của Vương Tiểu Minh nữa. Bảo tiêu mới đổi thành anh rồi à? Đãi ngộ của Vương Tiểu Minh vẫn cao như cũ. Vì sự an toàn của tên này, tổng bộ đã phải phân phối cho hắn một vị người quỷ nhân sở hữu quỷ vật. Trước đó là Lý Quân, còn hiện tại chính là vệ cảnh. Bọn họ đều có thể sử dụng quỷ vật. Số lượng người quỷ nhân có khả năng này tương đối ít. Nếu ở trong một đội ngũ mà có mặt bọn họ thì tỷ lệ sinh tồn của cả đội sẽ được tăng cao. Mắt quỷ Dương Gian. Con mắt trống rỗng chết lặng của vệ cảnh hơi chuyển động. Trong giọng nói băng lãnh của hắn lại có kèm theo tiếng khàn giọng khá là quái dị, khiến cho người ta có cảm tưởng loại âm điệu này không thể nào là do con người tạo ra được. Thủ thực giữa chúng ta đã có khá nhiều lần gặp mặt, đến hôm nay mới thực sự là lần đầu tiên đứng giới thiệu như thế này. Là một vị người quỷ nhân, sự tồn tại của cậu quá là nguy hiểm. Nếu cậu còn tiếp tục làm sân làm bậy như thế này, dù không có biến mất, cậu cũng chẳng có được kết quả gì tốt. Tên này đang cảnh cáo hắn, cũng là đang biểu thị sự không hài lòng của hắn ta đối với việc Dương Gian làm gần đây. Đây chính là quan điểm cá nhân cùng cách nhìn của vệ cảnh. Dương Gian nói, rõ ràng cảnh sát quỷ vẫn còn đang bị nhốt ở bên trong quỷ họa, nhưng anh có thể đi ra khỏi chuyện lên dị của cảnh sát quỷ. Dị loại như vậy cũng là khá hiếm thấy. Ai mà biết được hiện tại anh có phải là vệ cảnh thật sự hay không? Có lẽ là do một con quỷ nào đó đi ra từ chỗ cảnh sát quỷ cũng nên. Cho nên, nếu bàn về mức độ nguy hiểm thì anh còn cao hơn cả tôi. Mặc dù hắn khá là kiêng kỵ tên vệ cảnh này, nhưng cũng không có e ngại. Bởi vì Dương Gian không tin tên vệ cảnh này lại giống như là cảnh sát quỷ thật sự, có thể hoàn mỹ áp chế toàn bộ quỷ trong người của hắn. Đi theo tôi. Vệ cảnh không nói gì thêm, chỉ bảo hắn đi theo, sau đó xoay cổ thân thể cứng ngắc sang hướng khác, rồi đi vào trong tòa nhà. Ánh mắt Dương Gian hơi động, trước đó hắn đã nhìn rõ toàn bộ cấu tạo của kiến trúc trong chỗ này. Ngoại trừ một số nơi không thể điều tra ra, lúc này ở trong đầu của hắn đã xuất hiện bản đồ của chỗ này. Cho nên, hắn không có nghi thần nghi quỷ nữa, mà là trực tiếp đuổi theo vệ cảnh. Dường như vì cố ý tránh né không cho chuyện linh dị quấy nhiễu, hoặc là không muốn kết cấu của tòa cao ốc trở nên quá phức tạp. Vì thế trong tòa căn cứ thí nghiệm này không hề có thang máy. Mọi thứ được xây dựng một cách đơn giản nhất. Toàn bộ cầu thang nối với các tầng đều là cầu thang bộ. Tuy nhiên, tất cả cầu thang bộ bên trong đều cực kỳ rộng rãi, đèn đuốc thắp sáng trưng. Nó có thể chứa đựng một lượng người lớn cùng rút lui trong một thời gian ngắn, không hề xảy ra chuyện bị kẹt ở cầu thang. Vệ cảnh dẫn Dương Giang đi dọc theo cầu thang, thông xuống phía dưới sâu của tòa nhà. Giáo sư Vương đang chờ cậu ở trong phòng nghiên cứu dưới tầng 5. Mọi thứ có liên quan đến việc xử lý nguyên rủa của hộp âm nhạc đã được chuẩn bị hoàn tất, chỉ chờ cậu đến mà thôi. Trên đường đi, giống như vì sợ Dương Giang hiểu lầm, cho nên hắn ta mới mở miệng nói ra một câu như vậy. Dương Gian nhìn thấy bóng lưng của vệ cảnh, sau đó hỏi, với trạng thái này của anh có thể duy trì được thêm bao nhiêu lâu? Trước khi khống chế được cảnh sát quỷ chính thức, hắn là người anh sẽ có một loại thiếu sót nào đó, nên không thể tồn tại lâu được. Đó là chuyện của tôi, cậu không cần phải hỏi nhiều. Thanh âm khiến cho người ta phải cảm thấy sợ hãi của vệ cảnh cứ thế quanh quẩn trong cầu thang. Dường như hắn ta đang cảm thấy cực kỳ khó chịu đối với hành vi dò xét của Dương Gian. Nếu anh đã không muốn nói về đề tài này nữa, thì coi như tôi chưa hỏi gì là được. Dương Gian khẽ ngẩng đầu nhìn lên trên đỉnh đầu. Quỷ vật của hắn không thể nào thẩm thấu xuống phía dưới. Điều này có nghĩa là mỗi một tầng đều có kiến trúc đặc biệt ngăn cách lực lượng lên dị. Đương nhiên, chúng cũng có thể ngăn cản quỷ vật. Cách duy nhất để lên xuống chỗ này chính là cầu thang bộ. Nhưng tại mỗi tầng Trên cầu thang đều có mấy cánh cửa. Một kia toàn bộ chúng đóng kín lại. Mỗi tầng ở trong chỗ này đều có thể đơn độc phong tỏa. Nó chẳng khác gì những chiếc hộp bằng vàng cực kỳ lớn, có đủ khả năng nhốt một số con quỷ, cùng những lực lượng linh dị đáng sợ, không thể khống chế ở bên trong, không cho nó kết tán ra bên ngoài. Dương Giang thầm nghĩ ở trong lòng. Vương Tiểu Minh đang chờ mình ở tầng thứ 5 của phòng thí nghiệm, mà toàn bộ căn cứ thí nghiệm cũng chỉ có 5 tầng. Xem ra tên này đã có ý muốn đề phòng. Đề phòng sau khi mình chết đi, lệ quỷ trong người của mình khôi phục lại. Cũng hoặc là đang nhắm vào mình, chế tạo ra một cơ hội hoàn mỹ để áp chế mình, thậm chí là tiêu diệt mình. Sự xuất hiện của vệ cảnh cũng là một tín hiệu khá là nguy hiểm, nhưng Dương Gian cũng không để ý tới. Bởi vì kể từ khi Dương Gian xuất hiện ở trước cổng chính của căn cứ thí nghiệm, có nghĩa là bản thân hắn đã không có cách gì để xử lý nguyên rủa của hộp âm nhạc, nên chỉ còn cách tìm kiếm sự giúp đỡ từ Vương Tiểu Minh. Mà Vương Tiểu Minh cũng rất ăn ý, đã bố trí xong hết mọi thứ, chỉ chờ hắn xuất hiện mà thôi. Rất nhanh, vệ cảnh cùng Dương Gian xuất hiện ở tầng thứ 5 của phòng thí nghiệm. Sau khi mở ra ba lớp cửa phòng bế của ba tầng, cùng với mấy lớp kính đặc chế, hắn mới nhìn thấy được những nhân viên công tác bên trong phòng thí nghiệm. Giữa đám người đó, hắn phát hiện ra bóng dáng của Vương Tiểu Minh. Dương Gian, cậu tới rồi. Vương Tiểu Minh hơi xoay người, nhìn về phía bên này. Bác sĩ Trần ở bên cạnh nói, lần này còn phải cẩn thận một chút. Một khi mọi chuyện bị mất đi khống chế, hậu quả sẽ cực kỳ khó tưởng tượng. Không những Dương Gian, mà còn có một số nhân tố không biết đang tồn tại khác nữa. Nếu cậu đã từng tìm hiểu, thì hẳn là cậu đã biết. Quỷ còn phức tạp hơn so với những gì chúng ta tưởng tượng. Lượng kiến thức mà chúng ta biết về nó quá ít. Giọng điệu của Vương Tiểu Minh vẫn rất bình tĩnh. Không sao đâu, cậu và những người khác có thể rút lui khỏi tầng này được rồi. Tạm thời mọi chuyện cứ giao lại cho tôi là được. Nếu cậu đã hiểu, tôi cũng sẽ không nói thêm cái gì nữa. Bác sĩ Trần gật gật đầu, ra hiệu cho trợ thủ của hắn ngừng tay, sau đó đi theo hắn ta để rời khỏi tầng này. Dương Giang đi qua, hắn nhìn đám người bác sĩ Trần đang vội vàng rút lui, sau đó dịch chuyển ánh mắt lên trên người của Vương Tiểu Minh, sau đó trực tiếp hỏi. Phương pháp xử lý nguyên rủa của hộp âm nhạc của anh là gì? Tôi muốn nghe lời thật, đừng có lừa tôi, thời gian của tôi không nhiều đâu. Vương Tiểu Minh mở miệng nói. Hai ngày này, tôi đã lấy từ trên người của Quách Phàm một thứ và mang nó đến đây. Đó là một tấm linh vị, một thứ rất đặc biệt. Nếu đụng vào, ý thức của người đụng sẽ tiến vào bên trong khối linh vị kia. Đồng thời con quỷ trong đó sẽ tiến ra ngoài và thay thế người đụng phải. Cho nên, tôi sẽ dùng cách này để dịch chuyển ý thức của cậu. Phương án hành động cụ thể như sau. Đầu tiên, cậu cần phải chuyển ý thức của cậu vào bên trong tấm linh vị, rồi để một cỗ ý thức khác ở bên trong đó đi ra và thay thế cho cậu. Theo suy đoán của tôi, nguyên rủa của hộp âm nhạc sẽ không thể đi cùng với ý thức của cậu để tiến vào bên trong tấm linh vị kia. Quy tắc hai món đồ linh dị trên khả năng sẽ phát sinh xung đột với nhau, cho nên sau đó, việc mà cậu cần làm chính là chờ đợi, chờ đến khi nguyên rủa của hộp âm nhạc thực sự bạo phát. Sau đó tôi sẽ để cho ý thức của cậu trở lại bên trong thân thể. Kể từ đó, cậu có thể tránh né nguyên rủa, không bị nó giết chết. Hết tập 161. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.